trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cái này đều không có việc gì kinh khủng thể chất. Canh, 4, Triệu Hâm nghĩ tới chỗ đắc ý thì vui vẻ. Hắn lần này vì diễn xuất cho Lũy Đức nhìn, đều bị người khác xem như ngu ngốc. Bất quá kết cục chung quy là tốt. Lần này sự tình về sau, hắn Triệu gia liền có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm liền hướng Trọng Côn nói, ám tiêu sự tình nhớ đến làm tốt. Trọng Côn nghe nói như thế, không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này ám tiêu cũng là hắn cùng Triệu Hâm hợp tác cơ sở một trong. Lần này chào bán tuy nhiên tham gia Ngọc Thạch con đường thương rất ít, nhưng là cũng không ít có thực lực. Những người này tổng thể thực lực không bằng hắn, nhưng là cùng nhau cũng kém không nhiều. Mà ám tiêu đúng là bọn họ trong tay những người này tốt nhất nguyên thạch. Thậm chí đại bộ phận đều xác định có ngọc, cũng là ngọc lớn nhỏ cùng phẩm chất không có cách nào phán định. Lần này bọn họ chính là muốn dùng cái này ám tiêu động tay chân. Bọn họ đem những thứ này tất nhiên sẽ ra ngọc thạch đầu đều làm tốt tiêu ký nói cho Triệu gia người. Sau đó lại đem một số đá bình thường thay đổi nguyên thạch cho những công ty khác. Làm cực phẩm nguyên thạch, có bọn họ động tay động chân, lại có Triệu gia làm ngụy trang cùng yểm hộ, hoán đổi thạch đầu. Lần này tới đều không có Triệu gia châu báu tập đoàn dạng này đỉnh cấp đại công ty. Ngăn cách một chút khoảng cách thì không phân biệt được thật giả. Hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó đến lợi chỉ có Triệu gia, mà còn lại công ty châu báu liền sẽ phí tổn giá tiền rất lớn, sau đó tổn thất nặng nề. Triệu gia thậm chí có thể thừa cơ chỉnh hợp những công ty này, lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện. Mà hắn Trọng Côn về sau thì thay thế Lũy Đức trở thành Triệu gia kiên định minh hữu. Hoàn toàn có đối phó Myanmar những lão gia kia tộc thế lực tư bản. Lần này sự tình cũng là hai người mưu hại hết thầy. Giết Lũy Đức Nhi Tử chính là Triệu Hâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Lũy Đức Nhi Tử cùng Triệu Hâm đổ đấu đổ thạch. Mà Triệu Hâm tài nghệ này bị thổi quá cao, không phù hợp thực lực kia. Cho nên, Triệu Hâm cùng Lũy Đức Nhi Tử đổ thạch thua, người trẻ tuổi tính khí hướng. Sau đó bởi vì một số xung đột Triệu Hâm không cẩn thận giết Lũy Đức Nhi Tử. Đến mức ở trong đó có hay không Trọng Côn giở trò quỷ thì không ai biết được. Khi đó Triệu Hâm biết làm lớn đều mất phân tắc, mà Trọng Côn bắt lấy cơ hội nhúng vào tiến đến, liên đới lấy tính kế Lâm Cảnh. Một bên khác, trong sơn cốc, đột nhiên phát sinh tình huống làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Lũy Đức, hắn sững sờ nhìn lấy Lâm Cảnh. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Cảnh. Vừa mới một súng kia, nếu như không phải Lâm Cảnh đạp hắn một chút, hắn tuyệt đối chết chắc. Mà không chỉ là thụ thương, cái này âm thầm sát thủ rõ ràng là muốn đem hắn cùng cái này Lâm Cảnh cùng một chỗ giết. Cái này mượn đao giết người cùng nhất tiễn song điêu kế sách quá rõ ràng. Lâm Thiếu, Lý Hân mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vịn Lâm Cảnh. Bên cạnh Trần Hoa Cường cũng là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới trong bóng tối còn có người đánh lén. Mà lại, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Phát sinh quá đột nhiên. Không phải vậy hắn nhất định sẽ giúp Lâm Cảnh cản một súng này. Đây là chức trách của hắn. Cái này khiến hắn càng là tự trách. Hắn thấy được Lâm Cảnh trúng đạn vị trí. Vị trí kia bị ngắm bắn súng viên đạn đánh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Đạn kia bắn vào lồng ngực thiêu đốt cùng kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ muốn vượng quyết. Trần Hoa Cường vội vàng quát, đều tản ra. Sau đó cho ta cầm túi cấp cứu. Bọn họ tuy nhiên giải ngũ, nhưng là cho Lâm Cảnh chiêu mộ về sau. Làm sự tình mang theo trong người thô sơ túi cấp cứu thói quen lại không có rơi xuống. Lập tức có một người từ bên hông bộ hạ hai cái bọc nhỏ đưa cho Trần Hoa Cường. túi kia bên trong có băng vải cùng cấp cứu dược vật cùng đao giải phẫu. Đối với đặc chủng binh tới nói, cấp cứu cũng là chuẩn bị tri thức một trong. Bọn họ cấp cứu kỹ thuật thậm chí so những bác sĩ kia còn mạnh hơn. Dù sao bọn họ tại từng binh sĩ chiến trường làm nhiệm vụ thời điểm. Rất nhiều trúng đạn thời điểm đều muốn chính mình thủ đạn. Còn không có gây mê. Trần Hoa Cường vội vàng xé mở Lâm Cảnh y phục. Có thể trừ ra mặt ngoài tầng kia vết máu về sau. Trần Hoa Cường trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Cảnh lồng ngực vậy mà đều là lông. Từng tầng lít nha lít nhít. Cái này lông không giống như là nhân loại lông tóc. Mà càng giống là dã thú. Càng làm cho Trần Hoa Cường kinh ngạc chính là Lâm Cảnh lồng ngực tầng kia tầng lông tóc phía dưới cầu long giống như bắp thịt. Nhìn lấy liền có thể biểu hiện trong đó bạo tạc lực lượng. Đây là Lâm Cảnh thân thể cảm thấy uy hiếp tính mạng. Trong nháy mắt tại cái kia bốn phía tiến hành cục bộ dị biến. Nhìn lấy Lâm Cảnh ở ngực còn đang phập phồng. Trần Hoa Cường càng phát khó có thể tin. Vậy mà không chết, hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh chỉ là bị sốc, dù sao bị ngắm bắn súng đánh trúng vào, trùng kích lực vô cùng. Đón lấy, Trần Hoa Cường kinh hãi hô lên, làm sao có thể, bởi vì hắn thấy được cái kia súng bắn tỉa viên đạn, bị cắm ở cái kia bắp thịt ở giữa. Nghe được Trần Hoa Cường kinh hô, hắn những chiến hữu kia cũng vội vàng xông tới. Thấy được một màn kia, nguyên một đám trên mặt tất cả đều lộ ra gặp quỷ giống như thần sắc. Cái này nói đùa cái gì, đạn súng bắn tỉa bị dạng này thẻ chủ cái này ra phải có bao nhiêu giày nếu. Như trước lúc này có người cùng bọn hắn nói như vậy. Bọn họ tuyệt đối coi là đối phương đang nói đùa. Bọn họ cũng biết mình hiện tại đi cùng người khác nói. Đồng dạng sẽ bị xem như nói đùa. Có thể đây là sự thật a, chuẩn bị phẫu thuật, còn có sự kiện này giữ bí mật. Trần Hoa Cường vội vàng hướng chính mình những chiến hữu kia phân phó. Sự kiện này nếu như truyền đi tuyệt đối kinh hãi thế tục. Trần Hoa Cường lấy ra đao giải phẫu tiến hành trừ độc. Sau đó bắt đầu cho Lâm Cảnh làm giải phẫu. Rất mau đem Lâm Cảnh ở ngực kẹp lại viên kia phẫu thuật lấy ra ngoài. Sau đó vội vàng bôi thuốc cầm máu, gột lên băng vải, làm xong hết thảy, Trần Hoa Cường mới thở dài một hơi. Lúc này, Lũy Đức cũng dưới tay trợ giúp phía dưới đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Nhìn lấy Trần Hoa Cường cấp cứu, hắn hơi nghi hoặc một chút, Lâm Cảnh bị ngắm bắn đầu súng bên trong ở ngực. Còn đáng giá cứu coi như hiện tại đưa bệnh viện để thầy thuốc giỏi nhất đến đều không nhất định cứu. Được lên, khục, khục, lúc này, Lâm Cảnh tiếng ho khan vang lên. Vừa mới thật sự là hắn là bị sốc. Coi như viên đạn không có đem hắn xuyên thủng. Sinh ra trùng kích lực cũng là để hắn bộ phận có chút khó có thể chịu đựng. Thân thể tự thân bảo hộ để hắn tiến nhập bị sốc. Đáng giận. Lâm Cảnh nhớ tới bị sốc trước phát sinh sự tình, thầm mắng một câu, hạnh tốt thân thể của mình bị cải tạo qua hai lần. Không phải vậy lần này thật muốn lành lạnh. Lâm Thiếu, ngươi không sao, quá tốt rồi. Lý Hân nhìn đến Lâm Cảnh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp ôm lấy Lâm Cảnh cổ. Dưới sự kích động, cũng không để ý cùng hình tượng. Trước ngực cái kia một đôi cơ hồ đều dán vào Lâm Cảnh trước mắt. Một cỗ mùi thơm ngát bay vào Lâm Cảnh chóp mũi. Lâm Cảnh vội vàng nói. Hân tỷ, ngươi lại tới gần một số. Ta liền muốn không thở được. Ta không có bị đánh chết. Ngược lại muốn bị ngươi nín chết. Lý Hân nghe được Lâm Cảnh còn có thể nói đùa. Thở dài một hơi. Sau đó liền phát hiện cử động của mình quá mập mờ. Xấu hổ vội vàng buông ra Lâm Cảnh, sau đó vịn Lâm Cảnh đứng lên. Lũy Đức những người kia nhìn lấy một lần nữa đứng lên Lâm Cảnh. Trên mặt lại là tất cả đều lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Bọn họ trước đó đến cùng đối phó là quái vật gì đó là súng bắn tỉa a, cái này đều không chết.